Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148 nhà của chúng ta chủ yếu gặp ngươi. Không có khả năng đi, Tiêu Yểm kinh tủng nhìn Ninh An. Ngươi tốc độ tu luyện đã là nghịch thiên, nếu còn bị áp chế một nửa, như vậy có thể tu luyện lại nên là thế nào một cái tốc độ? Đối với Tiêu Yểm kinh ngạc, Ninh An tỏ vẻ bất lực, bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng lắm Mani, nhưng vào lúc này, Ninh An lại cảm giác được ngoài cửa có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Hơn nữa là hướng tới nàng phòng này tới gần, nhớ tới kia trưởng quầy vừa rồi tham lam ánh mắt, Ninh An đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thân hình chợt lóe, người liền biến mất ở trong phòng. Liên quan vừa rồi còn ở Tiêu Yểm cũng ở cùng thời gian biến mất. Phía bên ngoài cửa sổ, Ninh An rõ ràng nhìn đến có xương trắng từ bên ngoài tiến vào phòng. Không một hồi, liền có 10 tới danh hắc y nhân xông vào nhà ở. Cầm đầu không phải người khác, đúng là kia trưởng quầy. Ninh An thấy vậy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười. Quả nhiên có quỷ gì. Lúc này kia trưởng quầy nhìn trống rỗng phòng, trong lòng nói không nên lời phẫn nộ. Các ngươi tìm xem, nhất định phải đem người cho ta tìm được. Phía bên ngoài cửa sổ Ninh An nghe vậy, thân ảnh di động, liền xuất hiện ở trưởng quầy trước mặt. Bạch y thoảng qua, trưởng quầy còn tưởng rằng hắn hoa mắt, quay đầu lại nhìn đến Ninh An ngồi ở cái bàn bên uống trà. Vừa thấy Ninh An, trưởng quầy hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản phẫn nộ tâm cũng đi theo cao hứng lên. Trưởng quầy, mang nhiều như vậy hắc y nhân tới ta trong phòng, không biết muốn làm sao? Ninh An liếc trưởng quầy liếc mắt một cái, ý vị thâm trường tiếp tục nói, vẫn là nói nhà này cửa hàng là hắc điếm. Diệp Tam tiểu thư, trưởng quầy thu hồi trên mặt tươi cười, từ trên người lấy ra một bộ bức họa, chỉ vào họa người trong nói, Diệp Tam tiểu thư, này cũng không nên trách ta, nhà của chúng ta chủ có lệnh, nhất định phải mang theo Diệp Tam tiểu thư tiến đến thấy hắn. Nếu Tam tiểu thư chịu ngoan ngoãn theo chúng ta đi, tự nhiên sẽ không chịu khổ. Nhìn thoáng qua kia bức họa, Ninh An có chút buồn bực, muốn bắt cũng nên là Bách Lý Diệu Thiên Trảo đi, như thế nào liền biến thành cái gì gia chủ? Các ngươi gia chủ vì sao phải thấy ta? Ninh An biết, hỏi bọn hắn gia chủ là ai nói, đối phương là sẽ không nói, chi bằng hỏi muốn gặp nàng nguyên nhân. Kia trưởng quầy trầm mặc một hồi mới nói, lấy âm ngự thú, gia chủ thực thưởng thức Diệp Tam tiểu thư năng lực, cho nên muốn chúng ta một khi thấy Diệp Tam tiểu thư, liền mang ngươi đi gặp hắn. Lấy âm ngự thú, Ninh An có chút tương cười, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nhìn trong phòng mặt hắc y nhân, Ninh An phát hiện nàng thật sự cùng hắc y nhân kết thù. Mặc kệ khi nào đều có thể gặp được, hơn nữa đều là muốn sát nàng hắc y nhân. Tựa hồ trước nay đại lục này về sau, nàng đã bị các loại ám sát minh sát, nói cho các ngươi gia chủ, bổn cô nương không rảnh đi gặp hắn. Dứt lời, Ninh An người đã ở bên cửa sổ, sau đó bay vọt đi ra ngoài, hướng tới phía trước lộ mà đi. Kia khách điếm mặt tất nhiên còn có cái khác nhân thủ. Nàng thương còn thực trọng, vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách. Bởi vì bị thương, Ninh An tốc độ không có biện pháp nhanh hơn. Cũng may nàng giỏi về che giấu, không một hồi liền ném ra những cái đó hắc y nhân. Thấy những người đó đi xa, Ninh An mới từ trên đại thụ mặt xuống dưới, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Đây là một chỗ rừng rậm. Ninh An cũng không biết rừng rậm diện tích có bao nhiêu đại, chỉ là cây cối nhiều, hảo che giấu hơi thở mới có thể tiến vào, càng đi càng thâm nhập, chờ đi rồi vừa đứt khoảng cách lúc sau, Ninh An lại thấy được một chỗ hồ nước, kia hồ nước mặt trên phiêu đãng nhiệt khí, nếu không tồi, kia hẳn là thiên nhiên suối nước nóng. Ninh An có chút tiểu hưng phấn, không nghĩ tới nơi này còn có suối nước nóng. Nàng có thể phao tắm mani. Chào buổi sáng, hết chương.